Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, ăn ta một cái. Tuma Kazusa tại lừa gạt Shina Mashiro, nhưng lại không có đang gạt nàng. Mặc dù rất mâu thuẫn, nhưng là nàng lúc này sở tác sở vi đích thật là như thế. Tại thế giới của nàng bên trong, Shina Mashiro là thời cơ, là mở ra anh hùng hiệp hội đại thời cơ. Là hiệp hội chính thức từ nguyên bản chơi đùa đồng dạng dân gian tổ chức chuyển biến làm thế giới. Thừa nhận đồng thời e ngại chính quy tổ chức. Tại sớm định ra trong lịch sử, Mashiro cũng sẽ không sớm như vậy trở về. Nàng vẫn như cũ sẽ ở nơi này. Tại cái khác phát sinh chiến loạn địa phương hoạt động, nàng sẽ muốn dùng hành vi của mình cải biến chiến tranh. Mặc dù nàng đích xác là ảnh hưởng tới một ít chuyện, nhưng là so với nơi này cùng nơi khác cục diện nhưng không có chút nào cải biến. Tại ước chừng tại nàng rời khỏi Sakura Show năm thứ bảy thời điểm, Mashiro thần ngộ một nguy cơ lớn. Mặc dù trên người nàng có Gabriel các nàng đưa tặng bùa hộ mệnh, có Aki Tomoya từ Toru Elma nơi đó cầu đến phòng thân ma đạo khí, bất quá lâu dài ở loại địa phương này hoạt động, có bao nhiêu phòng thân pháp khí cũng không đủ, huống chi nàng cũng không phải là một người tại hoạt động. Hậu kỳ thời điểm thậm chí phát triển ra một đoàn tín đồ, cuối cùng đưa tới mấy người ác ý, nàng chỗ cả tòa thành phố cơ hồ hóa thành biển lửa. Cũng chính là một ngày kia, cự lự lược ảnh mà qua, thiên sứ ác ma một lần nữa giáng lâm tại mọi người trước mắt. Anh hùng hiệp hội chính thức tuyên bố bọn hắn tồn tại, cùng gánh vác ý nghĩa, mặc dù có rất nhiều biết cái gọi là điều lệ. Nội tình, người phản đối quá, bất quá lại đều bị vô tình trấn áp. Theo sau đến Tuma Kazusa truyền tống ký ức thời đại trong lúc đó. Trên thế giới không còn xuất hiện tên là chiến tranh sự tình. Đương nhiên, làm ra những thứ này cùng loại với Gabriel các nàng cũng nhận trừng phạt. Bất quá khi đó Aki Tomoya một người bước vào thiên giới. Đầy đủ phô bày một cái chính mình, nhược trí quang hoàn, lực sát thương không nhìn tất cả năng. Lượng loại công kích. Đem vật lý công kích kéo thấp đến người bình thường tiêu chuẩn. Sau đó dựa vào chính mình vượt qua Superman thể chất đánh bại bọn hắn. Dựa vào nhược trí quang hoàn cùng thiên giới nhường. Chuyện này xem như bóc tới. Từ một ngày kia trở đi, tên Aki Tomoya ngay tại vạn giới truyền ra, bị từng cái thần minh ma quỷ liệt vào không muốn nhất muốn đối chiến người. Không có cái thứ hai. Cùng Gabriel, Trung Yên Đế loại này tồn tại chiến đấu. Cho dù là thua, tử vong cũng biết chính mình thua ở nơi đó. Nhưng là bị Aki Tomoya con rùa quyền đánh chết. Quả thực là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Suy nghĩ một chút, chết về sau, rơi xuống địa ngục. Người khác hỏi chính mình là thế nào chết. Chính mình nói là bị người dùng con rùa quyền đánh chết. Mất mặt đơn giản vứt xuống nhà bà ngoại. Làm người trong cuộc, Aki Tomoya đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý. Thậm chí có một chút như vậy tự hào. Đương nhiên, những chuyện này đều là rất xa xưa đằng sau mới có thể phát sinh. Thậm chí sẽ không phát sinh sự tình. Nhưng là, Tuma Kazusa chung quy là không có đi lừa gạt Shina Mashiro. Cho nên tại Mashiro thuần chân ánh mắt phía dưới, nàng vẫn như cũ là duy trì lạnh nhạt tự nhiên. Cuối cùng, Mashiro nhẹ gật đầu, lựa chọn tin tưởng nàng, chậm rãi ôm lấy chính mình bức tranh đi theo nàng hướng phía ngoài cửa đi đến. Bức họa này, bây giờ còn chưa có hoàn toàn hoàn thành, nhưng là tại ngày sau cũng là bị xưng là họa đạo đỉnh phong tồn tại. Cũng chính bởi vì cái này tồn tại, Mashiro mới có thể kém chút gặp bất trắc, kỹ tiến vào ở đạo, nghệ có thể thông thần. Câu nói này tại không có siêu phàm lực lượng tồn tại thế giới bên trong rất khó bị người chỗ lĩnh. Hội tới, nhưng là trong thế giới này cũng là thiết thực tồn tại. Trong tương lai thời điểm, cái này bức tranh bù đắp đằng sau, nó có một cái thần kỳ công năng, làm người nhìn cái này vẽ thời điểm, sẽ xác suất lớn tỉnh lại nội tâm của hắn thiện, đồng thời dẫn đạo ra hắn đối với hòa bình hướng tới. Binh sĩ không muốn tiếp tục chiến đấu, dân chúng khát vọng hòa bình, bất ngờ làm phản, trận doanh chuyển biến, từ vẽ ra thế một ngày có thể nói là liên tiếp phát sinh. Bởi vậy, một ít quân phiệt cũng sẽ không lại đoán chừng nàng trên quan trường thân phận cùng đến từ Hoa Hạ. Cảnh cáo, dù sao nếu là bỏ mặc xuống, sự thống trị của mình đều sẽ chịu ảnh hưởng. Kết quả là, liền phát sinh sự tình phía sau. Lúc này Mashiro mặc dù không làm được cùng loại với về sau dạng như vậy thông thần chi tác, nhưng là hội họa ra một ít có thể ảnh hưởng tâm tình người ta, dẫn đạo người cảm xúc bức tranh vẫn là có thể. Tuma Kazusa tin tưởng chính mình âm nhạc, Shina Mashiro bức tranh, tại tăng thêm vô tình hay cố ý dẫn đạo, chính mình tính toán cắt sự tình liền có 5 thành độ khả thi. Cái này bức tranh, người không nên mang nàng đi. Đi tới cửa ra vào đằng sau, ngồi xổm góc tường Gabriel ngẩng đầu đột nhiên thấy được Mashiro trong tay chưa xong họa tác. Có chút thở dài nói, loại này bức tranh, nàng xem qua tương tự. Tại thiên giới trong học đường, có rất nhiều cùng loại với dáng vẻ như vậy bức tranh. Bọn chúng tồn tại ý nghĩa là tại bất chi bất giác bên trong đem thiên sứ nội tâm thiện khai phá đi ra, mà lúc này lấy Gabriel đã từng thiên giới học đường xếp hạng thứ nhất tốt nghiệp ánh mắt đến xem. Cái này tấm chưa xong chi bức tranh đã có thể trực tiếp treo ở nơi nào, nếu như hoàn thành, như vậy đủ khả năng bày ra hào quang lúc này nàng có chút nhớ nhung không tới. Sẽ hoàn thành. Bất quá không phải hiện tại. Tuma Kazusa lắc đầu, nắm tay của Shina Mashiro bình thản nói ra. Cuối cùng, đối mặt với hai người, Gabriel do dự một chút chung quy là không có đang nói cái gì. Theo sau màu trắng hào quang lóe lên, ba người về đến nhà. Đúng rồi, nếu như Tomoya trở về nhớ kỹ nhắc nhở ta. Mashiro đã trở về sự tình không nên cùng Tomoya nhắc lên, sự tình hôm nay cùng ta có liên quan càng không nên cùng Tomoya nhắc lên một tia. Nghe được, Tuma Kazusa lời nói, Gabriel nhẹ gật đầu, theo sau hướng phía trong phòng của mình đi đến, nhìn xem chính mình trước bàn máy tính. Không biết vì sao, nàng lúc này không có chút nào muốn chơi tiếp tục xúc động. Hòa bình là một biếng nhác thiên sứ chính mình nghĩ thật đúng là đủ nhiều a. Chơi game không vui sao? Tại sao muốn suy nghĩ một ít để cho mình cảm thấy không vui sự tình đâu? Mặc dù bộ dạng này nói xong, bất quá Gabriel nhưng không có mảy may muốn đứng dậy đi chơi trò chơi dáng vẻ. Nàng lúc này tựa như là cá ướp muối đồng dạng nằm ở trên giường. Dùng nàng tựa như là cá chết đồng dạng đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Nghĩ đến một ít đã từng sự tình. Tại tiễn biệt Gabriel đằng sau. Tại đem Mashiro an bài tại trong phòng của mình sau. Tuma Kazusa liền gọi điện thoại cho Makise Kurisu. Ta chỗ này sự tình giải quyết. Ngươi đây, vé máy bay, dọc đường vé xe toàn bộ làm xong. Dùng chính là thân phận của Mashiro chứng, trên mạng là tồn tại ghi chép, đây là hoàn toàn vòng qua thái ất, căn cứ Ryunosuke cùng cái thùng lời nói tới nói, trừ phi thái ất tiến hành thâm nhập điều tra nếu không là không cách nào nhìn ra mánh khóe. Vậy là tốt rồi, mặc dù không tính là không có sơ hở nào, bất quá Tomoya cũng không phải loại kia nhìn rõ mọi việc người đâu. Tuma Kazusa khẽ cười nói, người nơi đó hẳn không có vấn đề đi, muốn dẫn đạo Mashiro nói dối, nhiệm vụ này cũng không là bình thường gian nan đi. Nghĩ đến Mashiro tính tình, Makise Kurisu cảm giác Tuma Kazusa nói sự tình có chút treo. Yên tâm đi, chuyện này cũng không phải là rất khó, Dù sao về sau Tomoya thế nhưng là thường xuyên bảo nàng Shinamakuro. Vừa nói chuyện, Tuma Kazusa một bên nhìn thoáng qua lúc này ngồi ở trên ghế salon cầm ly cà phê Shinamashiro. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.